Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 445, trang 445. Liền bỗng nhiên, hắn đang nói, trong tay bỗng nhiên lại nhiều đỉnh đầu mũ, thuận tay đem mũ khấu ở Pet trên đầu. Hắn ý bảo một chút, ân, ngươi xem, chính là bỗng nhiên giống như vậy xuất hiện ở trong tay ta. Ta tưởng này đó hẳn là An Ba tặng cho ta lễ vật. An Ba, ngươi là nói thế giới này thần minh? Đôi tay bắt lấy mũ, nháy mắt bị này mũ ấm áp xúc cảm kinh diễm một chút. Pet vào bưng mũi hỏi, quyền gật gật đầu, sau đó phảng phất là giống ở đáp lại những lời này giống nhau, không trung nháy mắt hạ xuống rồi không đếm được lễ vật tới. Tuy rằng không có hộp, nhưng mà liền như vậy trống rỗng xuất hiện ở không trung, giống như ma pháp giống nhau nháy mắt thành hình, rồi nổi dừng ở quyền trong lòng ngực. Chỉ nháy mắt công phu, quyền liền từ hai bàn tay trắng đôi tay trống trơn trạng thái biến thành trang bị hoàn mỹ. Pet còn giúp hắn đếm đếm lễ vật số lượng, 1, 2, 3, 9, dựa theo 1 năm 1 phần lễ vật nói. Hảo gia hỏa, đây là 99 năm qua đi. Tầm mắt từ này đó lễ vật thượng hoạt hướng một bên, nhìn đến phía trước cách đó không xa bỗng nhiên xuất hiện một đống nhà gỗ nhỏ khi hắn đứng dậy, có thể là 100 năm. Cùng nhau qua đi bên kia nhìn xem. Nói, hắn đi đầu hướng nhà gỗ phương hướng đi đến, quả nhiên nhà gỗ là mới tinh, bên trong không có một bóng người. Nhưng mà lại bếp lò lại thiêu đốt vừa vặn, mặt trên thậm chí còn giá nồi, nồi nấu nóng hôi hổi ấm canh. Bọn họ quá khứ thời điểm, canh vừa mới nấu hào, mùi hương phác mũi, ấm áp. Tiểu giường gỗ liền ở góc, mặt trên còn phô cùng bọn họ trên người quần áo cùng tài liệu ấm áp giường chăn. Nhìn đến này hết thảy, hảo đi, ta hiện tại thập phần xác định, An Ba vị này thần minh thập phần bất công, hắn ái cực kỳ cự long. Pet lẩm bẩm nói, cùng với 100 năm đi qua, ở thế giới này, người đã rời đi 100 năm, quyền, người lại về rồi, trở lại nguyên bản ma pháp thế giới. Pet thực xác định mà nói, chương 225 thế giới cổ tích bếp lò hạ củi lửa thiêu đốt. Tiểu hỏa nhi liếm đáy nồi. Củi lửa ở dưới ngẫu nhiên phát ra tất tất tiếng vang. Mỗi tất một chút, trong không khí liền sẽ tản mát ra một loại đặc thù hương khí. Là cỏ cây hương khí không sai, bất quá lại là Pet chưa bao giờ ngửi quá hương vị. Mà lò thượng nồi canh cũng là hắn chưa bao giờ ăn qua hương vị, hành. Không có ăn qua, vị nhiều nước tươi mới lạp xưởng. Nào đó màu xanh lục cây đậu, cánh hoa dường như rau dưa, lại hoặc là căn bản chính là bị coi như rau dưa sử dụng hoa. Hơn nữa một loại cùng loại khoai tây rễ cây thực vật khối. Ngao đến hỏa hậu, loại này thực vật khối đã hòa tan hơn phân nửa. Toái ở canh chung, làm chỉnh nồi nước thoạt nhìn đông đúc thực. Hút một ngụm, vị sàn sạt, nhưng mà nhuận thật sự. Vị nồng đậm thơm ngon, xứng với gái đúng chỗ ngứa vị mặn. Thường thường ăn đến bên trong cây đậu, lạp xưởng lại hoặc là cái loại này súp lơ, mỗi một loại đồ ăn nhấm nuốt cảm đều bất đồng, đại đại gia tăng rồi đồ ăn khẩu vị trình tự cảm. Rõ ràng sở hữu đồ ăn vị đều bất đồng, nhưng mà đương chúng nó bị đặc sệt khoai tây canh dung hợp ở bên nhau thời điểm, vị lại dị thường hài hòa. Quả thực là hảo uống đến không được. Pet chỉ uống lên đệ nhất khẩu liền dừng không được tới. Liên tiếp uống lên vài chén, quyển cũng cùng, nhưng mà liền ở Pet lo lắng quyển không đủ uống đang muốn hay không thu tay lại thời điểm mới phát hiện, trong nồi nước canh nhi độ cao tựa hồ hoàn toàn không có thay đổi ra. Giống nhau loại này đặc sệt nước canh vẫn luôn đặt ở trong nồi nấu nói. Nước canh nguyên bản độ cao vị trí đều sẽ nướng ra một cái lược tiêu canh vòng, nhưng mà cái này trong nồi hiện giờ lại không có. Hiển nhiên nó độ cao tựa hồ vẫn luôn không có biến hóa. Nhìn kỹ, không chỉ như vậy, khoai tây giống nhau rễ cây thực vật hòa tan đến trình độ nhất định liền không hề hòa tan. Sở hữu nguyên liệu nấu ăn căn bản không có bởi vì thời gian dài hầm nấu mà thay đổi hương vị. Nếu ngạnh muốn nói nơi nào có điều thay đổi, đó chính là càng tốt ăn, quả thực không thể tưởng tượng, nhịn không được lại thình chén, ăn canh đồng thời xác định canh quả nhiên không có bởi vì chính mình thịnh canh mà biến thiếu sau. Pet nhịn không được uống lên khẩu khen, bởi vì là ma pháp thế giới. Ngắn gọn đáp lại hắn một tiếng, Quyền cũng lại trang một chén canh, hai người lại ngồi đối diện uống khởi canh tới, cứ như vậy uống. Lên một chén lại một chén, lửa lò ấm áp hai người thân mình, lửa lò thượng canh tắc ấm áp bọn họ dạ dày. Ăn uống no đủ, hai người liền nghỉ ngơi, phòng nội duy nhất giường đơn tự nhiên là Quyền. Pet còn lại là ngay tại chỗ hướng trên mặt đất một nằm. Khoác quần áo liền tính toán ngủ, cuối cùng vẫn là Quyền mở ra trong phòng duy nhất tủ quần áo. Bên trong quả nhiên có một bộ tân đệm chăn gối đầu. Một lần nữa đêm này đó cấp Pet trải lên, hai người liền tính toán nghỉ ngơi, nằm ở mềm xốp lông gối đầu thượng. Ngủ ở đồng dạng mềm xốp đệm chăn chi gian, Pet mí mắt ở dính lên gối đầu nháy mắt liền mau không mở ra được. Mí mắt khép lại trước, hắn cuối cùng nhìn đến chính là bên cạnh trên cái giường nhỏ ăn mặc áo ngủ. Từ gối đầu hạ lấy một quyển sách xem Quyền, thật là đồng thoại giống nhau nhật từ. Trong lòng nghĩ như vậy, Pet ngay sau đó lâm vào hắc ngọt mộng đẹp, hai người no no ngủ một giấc. Ngày hôm sau Quyền trước sau như một cái thứ nhất tỉnh lại. Chờ đến Pet tỉnh lại thời điểm, Quyền rõ ràng đã lên thật lâu, bếp lò thượng nhiều một cái nồi, bên trong nấu chính là tuyết thủy. Pet thăm dò quá khứ thời điểm, bên trong còn có hay không hoàn toàn hòa tan tuyết đâu sau đó. Ngoài cửa tắc truyền đến phách xài thanh âm, đẩy cửa đi ra ngoài, Pet bị ập vào trước mặt bông tuyết che lại một đầu vẻ mặt đồng thời. Đôi mắt dư quang tắc ngó tới rồi cởi hết áo trên. Chính trần trụi thượng thân đốn củi Quyền, má ơi tương đương Pet hoảng không ngừng đem mí mắt thượng bông. Tuyết mạt khai, nhưng mà liền ở hắn mạt đôi mắt đồng thời. Quyền cũng đem cuối cùng một khối đầu gỗ phách hào, tùy hay ném xuống rìu. Hắn đem áo choàng một lần nữa kéo hào mặc vào tới. Đợi cho Pet rửa sạch hào chính mình trên mặt bông tuyết. Nhìn đến chính là ăn mặc chỉnh tề. Trường thân ngọc lập thanh niên tóc đen một quả, buổi sáng tốt lành. Tên này thanh niên tóc đen, còn chiều hắn chào hỏi, sớm, tốt nhất tương đương, tuy rằng có điểm đáng tiếc, bất quá Pet vẫn là cười cười. Sau đó duỗi người, sau đó, hắn nhìn về phía phương xa ngày hôm qua mới đến còn không có loại cảm giác này. Hôm nay ngủ ngon tỉnh lại hắn mới phát hiện. Nơi này ma pháp ước số hảo nồng đậm, tỉ như bọn họ giờ phút này nơi này phiến băng thiên tuyết địa. Ở vô số bông tuyết chi gian, hắn thậm chí thấy được theo bông tuyết ở không trung vũ đạo tuyết tinh linh. Hết chương.